mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trận bóng rổ trước giờ. Vệ Tuấn Kiệt trở lại điện chính quy trận doanh về sau. Quần chúng vây xem từng bước tán đi, trên mặt còn mang theo cảm giác chưa thỏa mãn. Dù sao, thật vất vả gặp được một cái dám cùng Vệ gia đại thiếu gọi nhịp người. Tự nhiên hy vọng cả hai năng lượng cỡ nào rằng có một hồi. Chỉ là thật đáng tiếc. Nội dung cốt truyện có vẻ như cũng không có hướng đám người mong đợi tình huống phát triển. Quân đồng học, thực tế thật xin lỗi. Ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn qua Vệ Tuấn Kiệt bóng lưng, Tử Hàn Yên rũ cục lấy đầu. Có chút áy náy hướng Quân Vong Trần nói ra. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, Vệ Tuấn Kiệt cũng không biết cầm đầu mâu nhắm ngay Quân Vong Trần. Cộng thêm lúc trước Quân Vong Trần tại nhiều như vậy trước mặt người như vậy cùng Vệ Tuấn Kiệt khai đòn khiêng, lấy đối phương cái kia bụng dạ hẹp hòi tính cách, sau đó tất nhiên sẽ trả thù Quân Vong Trần. Nếu như là bình thường người trả thù, nàng còn có thể xuất thủ ngăn trở. Nhưng thân là chủ nhà họ Vệ trưởng tử Vệ Tuấn Kiệt quyền thế không thể coi thường. Liền xem như phụ thân nàng, cũng không dám rõ ràng cùng đối nghịch. Lần này, Quân Vong Trần là thật chọc phiền phức lớn. Quân Vong Trần cũng không phải chấp nhận. Lần trước Tử Hàn Yên tìm đến mình thời điểm, chính mình liền đã đắc tội Vệ Tuấn Kiệt. Nếu không đối phương cũng không biết trơ mắt nhìn xem bạn bè cầm bóng rổ nện vào chính mình phía sau còn không ra xin lỗi một tiếng. Dù sao đã đắc tội đối phương, hắn cũng không để ý nhiều đến tội một lần. Làm một vị trí tu tiên giả, thiên đạo trước mặt cũng không thể biến sắc, lại có thể bởi vì đối phương đe dọa mà rối loạn trận cước. Mặc dù đối phương lai lịch không nhỏ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chính mình không có phản kháng chỗ trống. Nói cách khác, tại chính thức thực lực trước mặt, quyền lợi là không có ích lợi gì. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói thực lực của hắn bây giờ liền có thể miệt thị Vệ gia. Không đem đối phương để vào mắt, chỉ là dưới tình huống này, hắn không thể sợ. Nam nhân, có thể không có tiền, có thể không nhà, nhưng nhất định không thể sợ. Bởi vì một khi kinh sợ, về sau lần nữa gặp phải người này, trong tiềm ý thức của ngươi, hội e ngại, sẽ biết sợ, hội không kềm hãm được sợ. Đối với Quân Vong Trần mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Gặp Quân Vong Trần không có trả lời mình, Tử Hàn Yên còn tưởng rằng đối phương tức giận, sắc mặt càng thêm áy náy. Có lỗi với Quân đồng học, ta không phải cố ý cho ngươi thêm phiền toái. Ta chỉ là nghe Đoá Đoá nói ngươi ở chỗ này tham gia trận bóng rổ, cảm thấy khí trời rất nóng, cho nên liền, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, Tử Hàn Yên tự trách cúi đầu, lặng yên nói không nói. Quân Vong Trần sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, Tử đồng học ngươi hiểu lầm, vừa mới ta suy nghĩ chuyện đi, thực ra ngươi căn bản không cần tự trách, làm bằng hữu của ngươi, ta có cần phải vì ngươi đuổi đi không thích người, bởi vì ngươi không thích người, chính là ta không thích người. Lời này vừa nói ra, Tử Hàn Yên khuôn mặt vù thoáng một phát đỏ lên, trái tim ùm ùm cuồng túm nhảy lên. Sáng như tuyết ánh mắt càng là lơ lửng không cố định. Tựa hồ không dám nhìn thẳng Quân Vong Trần ánh mắt, nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia nóng bỏng khuôn mặt. Trương Chính Tiêu ba người nhịn không được ở trong lòng vì là Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên. Lợi hại anh ta, cái miệng này nhất định chính là thiếu nữ sát thủ. Chúng ta cặn bã quỳ. Quân đồng học, cảm ơn ngươi, thẹn thùng hơn 10 giây. Tử Hàn Yên treo lên hồng hồng khuôn mặt. Cảm động đồng thời, cũng lên tiếng nhắc nhở. Quân đồng học, gần đây ngươi lúc ra cửa nhất định phải cẩn thận. Vệ Tuấn Kiệt là một cái có thù tất báo người. Ngày xưa đắc tội hắn người, cảnh ngộ đều rất hỏng bét. Võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao, thân phận lại cao hơn. Nhất chuyển đánh gục, đừng quá túm, làm theo vung. Quân Vong Trần khoát tay áo, trêu chọc nói. Phốc tương đương, Tử Hàn Yên vừa tức vừa buồn cười. Cũng không có ở phương diện này cho thêm Quân Vong Trần áp lực. Chỉ là nhưng trong lòng đã quyết định sau khi về nhà để cho phụ thân của mình phái mấy người cao thủ trong bóng tối bảo hộ Quân Vong Trần. Tuy nói Quân Vong Trần tại Dương Thị Võ Quán bên trên biểu hiện ra hơn người thực lực, nhưng song quyền nan địch bốn chân, một người lại có thể đánh, cũng đánh không lại mấy người thay phiên tiêu hao. Huống hồ, Quân Vong Trần cuối cùng là một người, cũng không có đạt đến thường ngày tránh đạn cấp độ. Nếu là Vệ Tuấn Kiệt quyết tâm muốn xuống tay với Quân Vong Trần, rất có thể sẽ sử dụng vũ khí nóng. Cho nên, phái người trong bóng tối bảo hộ Quân Vong Trần là phi thường cần phải. Nhìn đồng hồ, thừa dịp cuộc đấu bóng rổ còn chưa bắt đầu, Tử Hàn Yên ngồi tại Quân Vong Trần bên cạnh, bắt đầu cùng hắn nói lên Mạc Đoá Đoá hỏa phệ độc sự tình tới. Một bên khác, điện khoa trận doanh Vệ Tuấn Kiệt ánh mắt luôn luôn rơi vào Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần trên thân. Nhìn xem hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, cái kia yêu dị khuôn mặt tại lúc này trở nên dị thường dữ tợn. Móng tay sâu đậm lâm vào thủ trưởng bên trong, hàm răng càng là cắn khanh khách rung động, hận không thể tại chỗ cầm Quân Vong Trần giết chết. Bên cạnh mấy cái nguyên bản cười nói lời dự thi nhân viên gặp bầu không khí có chút không đúng, vội vàng thức thời ngậm miệng lại. Hắn lúc này nhóm hoàn toàn có thể cảm nhận được từ trên người Vệ Tuấn Kiệt tản mát ra từng trận lãnh ý. Bên cạnh, lần trước tại Mickey dạ sân bóng vứt cầu đánh tới hướng Quân Vong Trần thanh niên cao lớn đảo tròn mắt tử, lên tiếng nói: Tuấn ca, người bớt giận, theo ta được biết, Quân Vong Trần cùng hắn cùng phòng Trương Chính Tiêu hai người đều bị chọn làm lần này cuộc đấu bóng rổ cầu thủ. Trương Chính Tiêu kỹ thuật bóng rổ hơi có thể, nhưng Quân Vong Trần lại cũng không chơi bóng rổ. Đáng nhắc tới chính là, chúng ta điện chính quy trận doanh đối chiến vừa lúc là y học ban trận doanh. Nói cách khác, chúng ta đợi hội thì sẽ như Quân Vong Trần đối đầu. Lấy Tuấn ca của ngươi cầu kỹ, coi như làm cho đối phương hai cánh tay đều có thể thắng. Đợi lát nữa hoàn toàn có thể tại trên sân bóng rổ tùy ý nhục nhã đối phương. Tìm về mới vừa rồi tràng diện, người chắc chắn chứ? Vệ Tuấn Kiệt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên cao lớn. Trong mắt tinh quang lóe lên, trước Quân Vong Trần bóp lấy tay của mình đến xem. Mình tại trị giá vũ lực phương diện là không bằng Quân Vong Trần, nhưng nói đến chơi bóng rổ, đây cũng không phải là trị giá vũ lực cao liền có thể đánh tốt. Lấy thực lực của hắn, đánh cái chức nghiệp thi đấu cũng không thành vấn đề. Đối phó một người mới tiểu bạch, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thanh niên cao lớn nhẹ gật đầu, tự tin cười nói: phi thường xác định, Quân Vong Trần chỗ ban lớp trưởng là ta một cái hảo ca môn. Hắn bị quất lấy chính là ta xin nhờ anh em an bài. Ngay cả điện chính quy cùng y học ban đối thi đấu, cũng là ta đón mua người phụ trách vừa rồi làm được. Với lại ta vẫn phải biết, Quân Vong Trần người này vô cùng trọng tình nghĩa. Nếu như Tuấn ca muốn trừng trị Quân Vong Trần, ta đề nghị ngươi đối với hắn người bên cạnh ra tay. Ngươi trừng trị bên người hắn người so với trừng trị chính hắn đến hiệu quả ngược lại càng thêm tốt. Hơn một chút, rất tốt, hôm nay việc này của ngươi làm rất không tệ. Vệ Tuấn Kiệt hai mắt tỏa sáng, khen ngợi tựa như nhìn thanh niên cao lớn một chút, hài lòng nói, đã có thể làm cho Quân Vong Trần tại Tử Hàn Yên trước mặt xấu mặt. Để cho Tử Hàn Yên biết rõ nàng thiên vị người có bao nhiêu kém, lại có thể để cho mình biểu hiện một phen, bày ra mình thực lực, hấp dẫn Tử Hàn Yên, nhất cử lưỡng tiện. Về phần đối phó Quân Vong Trần, này cao thiên niên lớn cung cấp tình báo cũng 10 phần trọng yếu. Nếu như Quân Vong Trần không nghe khuyến cáo, đối phó bên người hắn người cũng là một cái khá vô cùng phương pháp. Gần nhất bên cạnh ta thiếu một bầy mưu tính kế người, có thể để cho ngươi tới thử một lần. Thanh niên cao lớn mừng rỡ như điên, kích động vạn phần, vội vàng nói cảm ơn đồng thời xu nịnh nói: đa tạ Tuấn ca ban thưởng, có thể giúp đỡ Tuấn ca chiếu cố là của ta vinh hạnh. Vệ Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu. Này cao thiên niên lớn không vượt biên, biết rõ hắn địa vị của mình, ngược lại cũng coi là một nhân tài. Lại lần nữa hỏi thăm một chút Quân Vong Trần sau đó, Vệ Tuấn Kiệt chậm rãi đứng dậy, Nhìn qua Đăng Cung Tử Hàn Yên vừa nói vừa cười Quân Vong Trần. Trong mắt lóe lên một tia đậm đà khinh thường cùng sát ý. Thời gian từng phần đi qua. Tại mọi người nôn nóng bất an chờ đợi. Trận bóng rổ cuối cùng cũng bắt đầu. Trận này cuộc đấu bóng rổ phân trước. Nửa sau trận, mỗi nửa chàng tất cả 20 phút đồng hồ. Nghỉ giải lao giữa hai hiệp 10 điểm chuông. Nói cách khác không sai biệt lắm đánh 1 giờ. Bởi vì Quân Vong Trần không biết chơi bóng rổ nguyên nhân. Đang so thi đấu sắp trước khi bắt đầu. Trương Chính Tiêu bọn người đang cẩn thận vì đó giải thích bóng rổ quy tắc. Trận bóng bắt đầu thời điểm bởi hai đội tất cả đẩy ra một tên ném bóng thành viên đến trung ương. Ném bóng khu, bởi chủ thẩm trọng tài ném bóng. Song phương lấy ném bóng phương thức tiến hành tranh tài bắt đầu. 3 phân tuyến bên trong đầu nhập bảng bóng rổ nhưng phải 2 phân. 3 tuyến cạnh ngoài đầu nhập bảng bóng rổ nhưng phải 3 phân. Đường ném bóng quăng vào bảng bóng rổ đến. 1 phân, Quân Vong Trần sững sờ. Cái gì gọi là phạt bóng? Oan dây, người là thật chỗ ở, Trương Chính Tiêu bọn người liếc nhau. Đều là từ đối phương trên mặt nhìn ra một vòng im lặng sắc thái. Phạt bóng là làm vì là đối phạm quy đội ngũ xử phạt. Cho một đội khác cơ hội. Tại ai cũng không thể ngăn cản. Phòng thủ tình huống dưới ném rổ. Phạt bóng phải đứng ở đường ném bóng về sau. Theo trọng tài trong tay tiếp nhận cầu phía sau 5 giây nội muốn ném rổ. Tại ném rổ về sau, cầu chạm đến vòng rổ trước đồng đều không thể dẫm càng đường ném bóng. Thì ra là thế, Quân Vong Trần lúng túng sờ lên cái mũi. Lại hỏi, vậy làm sao mới có thể tính phạm quy? 3 người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng. Nhìn xem cái kia Quân Vong Trần ngốc đến tự nhiên mô ê bộ dáng. Bên cạnh Tử Hàn Yên nhịn không được che miệng nở nụ cười. Trương Chính Tiêu trợn trắng mắt, giải thích nói, phạm quy đại khái có thể chia làm 2 loại. Loại thứ nhất là phổ thông trái lệ, tỉ như, lỗi, chạy bước, lỗi, 2 lần dẫn banh, chân đá cầu hoặc lấy quyền kích cầu. Loại thứ hai là trọng độ trái lệ. Tỉ như cùng đối phương phát sinh thân thể tiếp xúc mà sinh ra phạm quy. Lại tỉ như cùng trọng tài phát sinh tranh chấp các loại tình huống. Nhìn một chút 3 người trên. Mặt cái kia im lặng mắt sắc. Quân Vong Trần lúng túng sờ lên cái mũi. Gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Lúc này, trọng tài thổi lên huýt sáo. Ra hiệu dự thi nhân viên bắt đầu vào sân. Quân đồng học ủng hộ. Tử Hàn Yên xông Quân Vong Trần huy vũ thoáng một phát quyền đầu. Động viên nói, Quân Vong Trần gật đầu nở nụ cười. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Nói, liền theo Chương Chính Tiêu hướng về sân thi đấu đi tới. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Tử Hàn Yên nguyên bản khích lệ nụ cười chợt lóe lên. Chợt hiện lên, là đậm đà lo lắng. Trước Quân Vong Trần hỏi thăm cùng phòng liên quan tới bóng rổ quy tắc điểm này liền có thể. Nhìn ra, Quân Vong Trần có vẻ như chưa từng đánh qua bóng rổ. Mà cùng đối chiến là Điện Chính Quy. Vừa lúc là Vệ Tuấn Kiệt chỗ ở đội ngũ. Lấy Vệ Tuấn Kiệt tính tình. Đợi lát nữa tại trên sân bóng. Chắc hẳn hội cố ý nhằm vào Quân Vong Trần. Vệ Tuấn Kiệt, hy vọng ngươi không cần làm quá phận. Nếu không, liền xem như đắc tội Vệ gia, ta cũng phải để cho ngươi trả giá đắt. Quét điện khoa trong trận doanh Vệ Tuấn Kiệt một chút. Tử Hàn Yên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần dưới sự lóe lên một sợi cùng tính cách không hợp hàn mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.